Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, người cùng ba người. Không đáng để lo, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiểu bối. Chẳng lẽ nhà ngươi trưởng bối, không có nói cho ngươi, cái gì gọi là tư chất sao? Lại ba lần ở trong gia cát thế gia. Như vậy phách lối, cuồng vọng như vậy, giống như một lưu manh, côn đồ không thể nghi ngờ. Cái này làm cho Gia Cát thế gia chuẩn bị xuất thủ tên này thái thượng trưởng lão, đã có nghiêm trị Dịch Tiểu Phi ý tưởng. Ta chẳng qua là tới gặp Dạo Mộng Yên. Các ngươi Gia Cát thế gia, đem Dạo Mộng Yên hoàn hảo không tổn hao gì giao ra. Ta cần gì phải như vậy? Dịch Tiểu Phi ánh mắt chặt chẽ nhìn đi tới, Gia Cát thế gia cái này một vị thái thượng trưởng lão. Mình làm như vậy, là tại sao? Gia Cát thế gia còn không biết mà. Làm tư chất, tựa hồ ở Gia Cát thế gia trước mặt, không có dùng, muốn hắn Dịch Tiểu Phi cúi đầu là không thể nào. Cùng Dạo Mộng Yên gặp mặt, Dạo Mộng Yên hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn biết nói ấy nấy, nhưng là Gia Cát thế gia tựa hồ không hề cho Dịch Tiểu Phi như vậy cơ hội. Nói lại lần nữa, ta muốn gặp Dạo Mộng Yên, nếu không đừng trách ta. Thế khí ở trên không giảm chút nào. Dịch Tiểu Phi có mình làm chuyện nguyên tắc, sai rồi, đó chính là sai rồi. Có thể mình bây giờ là đúng, hết thảy còn cần xem Gia Cát thế gia thái độ. Còn dám hùng hổ dọa người, Dạo Mộng Yên cũng không phải là người ngươi. Nàng trên người có ta Gia Cát thế gia huyết mạch, sinh là ta người Gia Cát thế gia, chết là chúng ta Gia Cát thế gia quỷ. Hơn nữa, cho dù là bọn ta giết Dạo Mộng Yên, vậy thì như thế nào? Sau lưng ngươi không có Dịch gia, lão phu ngày hôm nay liền giết ngươi. Sát khí tùy ý, vậy sát ý mãnh liệt triển lộ ra, không thể nghi ngờ là nhằm vào Dịch Tiểu Phi, mà một câu nói này không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi giận dữ. Giết Dạo Mộng Yên thì như thế nào? Giỏi một cái giết thì đã có sao? Vậy ta ngày hôm nay cũng nói cho ngươi, không có Gia Cát thế gia, ngươi cái này lão già kia cái gì cũng không phải. Thuộc về Dịch Tiểu Phi, nguyên bản một đầu tóc đen, thay đổi, cái này thay đổi, biến thành màu trắng, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng dưới, lại tới vậy một đạo ý thức, chiếm lĩnh Dịch Tiểu Phi thân thể. Thứ hai nhân cách, đây là Dịch Tiểu Phi thứ nhân cách thứ hai. Như vậy tình huống, để cho trước người cách đó không xa, vậy một người Gia Cát thế gia thái thượng trưởng lão, hơi biến sắc mặt, ngay cả nhìn Diệp Tử Vọng, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giống vậy biến hóa rất nhiều. Bởi vì chuyện này giờ phút này lại tới Dịch Tiểu Phi người khí tức trong người thay đổi, vậy linh lực không còn gì vô tồn. Có thể cái này không còn gì vô tồn dưới, nhưng là sinh ra nguyên cương lực, vương cấp cao thủ mới có thể vận dụng nguyên cương lực. Ngươi lão gia, hắn sẽ cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ta cũng sẽ không. Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, đối với Dịch Tiểu Phi làm sự việc, hắn cùng Dịch Tiểu Phi vốn là một thể, dĩ nhiên biết được, gặp một người, cứu một người người mà thôi, cần gì phải như vậy phiền toái. Hoành, một đấm xuất ra kích, lại tới nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, chân phải một kiện dưới, cả người giống như rời cung cung tên, uy lực 10 phần, to gan. Lại tới Gia Cát thế gia cái này một người vương cấp cao thủ, tiến lên đón, thật một quyền, giao thủ với nhau, một quyền này, hai người chỗ dưới chân tấm ván, nổ mở, thuộc về Gia Cát thế gia một ít trưởng lão, từng cái cả kinh thất sắc, chặn lại, cái này Dịch Tiểu Phi, có năng lực cùng thái thượng trưởng lão giao phong, đây không khỏi có chút điên cuồng, người này. Chuyện gì xảy ra? Thuộc về Gia Cát thế gia ngoài ra hai người thái thượng trưởng lão, khóe miệng giật giật một cái. Giờ khắc này rốt cuộc không bình tĩnh. Dẫu sao thiên cảnh cùng vương cấp cao thủ vẫn có rất lớn khác biệt. Nhưng là hôm nay, Dịch Tiểu Phi có thể làm được một điểm này. Trên người triển lộ ra mênh mông nguyên cương lực, không thể nghi ngờ là chân chánh vương cấp cao thủ. Tiểu Phi, Diệp Khinh Nhu tâm cảnh có rất lớn tăng lên, nhưng vào giờ phút này vẫn bị sợ hết hồn. Dịch Tiểu Phi thì đã là vương cấp cao thủ, bất quá từ tình huống trước mắt tới xem, đây cũng là dùng một loại phương pháp tăng lên thực lực, nhưng bỏ mặc như thế nào, thực lực chính là thực lực, triển lộ ra hết thảy, liền chân thật đặt ở trước mặt, một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, làm Dịch Tiểu Phi cùng vậy ra cát thế gia thái thượng trưởng lão. Đánh đến thứ năm quyền, lúc này đối phương lui về phía sau. Cái này lui về phía sau dưới, lại tới giữa song phương nguyên cương lực chống cự. Hiển nhiên lẫn nhau bây giờ có nhất định chênh lệch. Đến nơi này dạng tình huống, gia cát thế gia cái này một vị thái thượng trưởng lão, trong lòng không sai biệt lắm đã rõ ràng. Cái này giao thủ, đến kết cục sau cùng, chỉ sợ là mình không địch lại. Không địch nổi tỷ lệ đạt tới 80% trở lên. Muốn thật là như vậy tình huống, vậy thật là một món rất chuyện mất mặt tình. Hôm nay tình cảnh coi như là rất lúng túng. Ánh mắt hướng hai người khác nhìn. Cái này vừa thấy dưới, dựa theo ba người lẫn nhau giữa biết rõ, cũng không cần mở miệng nói chuyện. Ánh mắt trao đổi, không sai biệt lắm là có thể rõ ràng. Không chút do dự, gia cát thế gia ngoài ra hai người thái thượng trưởng lão lao ra, hướng nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi công kích ra. Ba cái mà thôi, ngươi cùng ba người không đáng để lo. Rào rào, lại tới nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi trên tay phải, nguyên cương lực ngưng tụ thành một cái màu máu lưỡi đao, hét lớn một tiếng dưới chém ra. Cái này chém một cái, huyết sắc kia nguyên cương lực mang cường đại lực trùng kích, một kích sẽ để cho gia cát thế gia ba tên thái thượng trưởng lão trong tay nguyên cương chi nhận trực tiếp tan rã. Cái này làm tan rã dưới ba người đều lui sau, cái này lui về phía sau trong, nhìn về phía nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi ánh mắt có tương đối lớn vẻ sợ hãi. Mà đây đối với nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi mà nói cũng không có gì, dẫu sao mới một chuyển vương cấp cao thủ. Ở Nam Cương Miêu tộc lúc này liền chém chết qua một người Bắc Cương Miêu tộc. Một chuyển vương cấp cao thủ, đánh bại cùng chém chết đó là không giống. Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi có thực lực kém không nhiều là một chuyển vương cấp cao thủ đỉnh cấp. Cho dù đối mặt hai chuyển vương cấp cao thủ đều có thể giao chiến một phen. Người này đánh lui thái thượng trưởng lão, người này cực hạn ở nơi nào? Đáng sợ, thật đáng sợ. Quả thật có nói chuyện. Cuồng tư cách ở bên này trưởng lão gia cát thế gia nhìn như vậy tình hình, thật lâu không thể quên trong lòng. Bỏ mặc như thế nào, Dịch Tiểu Phi tuổi tác thả ở bên kia, đây mới là để cho người giật mình địa phương. Muốn gặp Dạ Mộng Yên, ngươi có thể. Ba tên thái thượng trưởng lão một người do dự một chút, mở miệng nói. Cái này mở miệng, trên người nguyên cương lực tản đi, hiển nhiên là không có giao chiến tâm tư. Bỏ mặc như thế nào, tình huống bất đồng. Dịch Tiểu Phi triển lộ ra vương cấp cao thủ thực lực, gia cát thế gia đều cần thận trọng đối đãi. Một người vô hạn tiềm lực lớn vương cấp cao thủ, sau này sợ là sẽ trở thành không dậy nổi tồn tại. Kẻ địch bây giờ không tồn tại, chỉ có thể giao hào. Mà Dịch Tiểu Phi có như vậy tư cách. Ở nghe được câu này sau đó, Dịch Tiểu Phi khuôn mặt phơi bày ra vẻ rằng co, tay phải nắm đầu mình, vậy một đầu tóc bạc khôi phục. Trong ánh mắt thần sắc cũng thay đổi, thuộc về nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, bị trấn áp, hôm nay như vậy trấn áp, ngược lại là tỏ ra ung dung nhiều. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này, chủ yếu vẫn là rồng lưu manh công lao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teigacnoisungacnoidaigacnoisans-la-nois-uins-de-gacheo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.